Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Đại Thừa Chi Lực. Cái kia cương thi hắng giọng, quả nhưng nói ra, lão, phu, ngang dọc, khụ khụ, cạc cạc, khanh khách, cái kia, thiên, phía dưới, ma ma ra, quá, khó, nói, không rõ, không. Nói, ngươi, nhận lấy cái chết, sau đó như cái cọc gỗ đồng dạng nhảy qua đến, một đôi khô gầy móng vuốt chụp vào Vưu Cảnh Long mặt. Vưu Cảnh Long giật mình, vội vàng lui lại né tránh, trong lòng cảm thấy thất vọng, tâm đạo ngươi ngược lại là nói tiếp a, ta nguyện ý nghe, đáng tiếc cái này cương thi xuất thủ càng ngày càng sắc bén. Vưu Cảnh Long chống đỡ cũng không kịp, nơi nào còn có công phu nói chuyện. Thực cái này Thái Âm Động phủ chủ nhân lúc còn sống tu vi cực cao, đã đạt đến đại thừa chi cảnh, cái gì cùng dung hợp kỳ đối thủ ác đấu lại chuyện này với hắn mà nói quả thực cũng là cái chuyện cười. Tiếc rằng cái này người đang nỗ lực tiến giai độ kiếp chi cảnh lúc không thành công, ngược lại tại thiên kiếp phía dưới cơ hồ làm đến thần hình câu diệt, sau đó tại thời khắc sắp chết, cái này Thái Âm chủ nhân thi triển bí thuật khởi động sớm thì sau khi chuẩn bị xong tay, đem tất cả môn nhân đệ tử sinh hồn móc ra, làm chất dinh dưỡng đến chậm rãi bắn ra nuôi mình thụ thương thần hồn. Cái này chẳng khác gì là dùng tất cả con cháu tánh mạng đổi lấy chính mình một cái có thể kéo dài hơi tàn cơ hội, kết quả cuối cùng cũng là môn nhân đệ tử toàn bộ chết sạch. Thái Âm chủ nhân chính mình cũng biến thành một cái trong ngủ mê người vô dụng. Cho nên hắn dù sao đã bảo trì cái này không chết không sống trạng thái mấy ngàn năm. Mặc dù dùng bí pháp bảo trì thần hồn không diệt, lại không vào luân hồi. Thế nhưng là năm tháng trôi qua, đối hắn thương tổn cũng là phi thường to lớn. Chẳng những thần hồn đang say giấc nồng bị suy yếu, thân thể cũng đã thành thây khô. Vận chuyển mất linh, cũng là thực lực cũng đã sớm trăm không còn một. Cho nên mới cùng Vưu Cảnh Long dạng này cấp thấp tu sĩ chiến đấu lâu như vậy. Cái này Thái Âm chủ nhân lấy động phủ mình làm mồi nhử, bố trí cái này nhìn như khảo nghiệm cục, chính là vì sau này đoạt xá người khác, tốt tước chiếm cưu tổ, tìm tới một cái tư chất thượng giai thân thể, lại đến lại tu luyện từ đầu. Bởi vậy chính hắn cũng không có đem thân thể hướng luyện thi phương hướng tu luyện, mà chính là dùng bí thuật đem thân thể bảo trì không hư, để thần hồn trong ngủ mê tạm thời nương thân, chờ đợi thông qua khảo nghiệm người đi tới gần, lại để cho mình chỗ thu phục màu xanh lam dị hỏa tỉnh lại thần hồn. Thừa dịp đi tới nơi này người cùng dị hỏa rằng co nhau thời điểm, lại đi đoạt xá sự tình. Chỉ là mấy ngàn năm qua này, thế sự biến thiên, Thái Âm động phủ chỗ Bắc Trương quốc, tu ma một đạo dần dần suy thoái, dần dần không có thành tựu, ma đạo tu sĩ đã kinh biến đến mức vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy càng không khả năng có thí sinh thích hợp có thể thông qua khảo nghiệm đi đến Thái Âm chủ nhân bên người, mà tại trước kia, cũng đã từng trải qua tư chất không tệ linh tu con cháu ngẫu nhiên đi tới nơi này cái động phủ. Có thể là bởi vì công pháp căn bản không hợp, trực tiếp liền bị Thái Âm chủ nhân bố trí xuống đại trận này cho giết chết. Như thế mấy lần, có may mắn đào thoát người trở về nói lên việc này. Truyền miệng phía dưới, khu vực này hầu như cấm địa, không người nào nguyện ý mạo hiểm đi đến vùng này. Thời gian lâu dài, Thái Âm động phủ tồn tại ở thế gian manh mối thì dần dần tan biến. Bởi vậy tại gần nhất hơn nghìn năm đến nay, thì căn bản không có người tới cái này động phủ. Bởi vậy Thái Âm động phủ chủ nhân hy vọng tìm tới phù hợp thân thể loại chuyện này càng trở nên vô cùng xa vời. Bởi vậy đành phải một mực đang ngủ say. Thẳng đến mấy năm trước đó, Trần Thị Tông tộc một cái bàng chi ngẫu nhiên thăm dò đến cái này động phủ. Sau đó điều động môn nhân con cháu đến đây thăm dò. Kết quả toàn bộ táng thân nơi đây. Người chủ sự kinh hãi. Sau đó đem việc này báo cáo gia tộc cao tầng. Chỉ là Trần Thị gia tộc cao tầng các lão tổ căn bản không thèm để ý việc này. Phái người đến qua loa giải một phen sau cho rằng loại địa phương này đang cần dùng người mệnh chậm rãi đi lấp. sau đó mới định ra cái quy củ này. Để trong tộc trung tầng tu sĩ chủ trì việc này. Mỗi năm tại cả nước tìm chừng 300 cái vật hy sinh dùng đến lấp cái này hố. Thuận tiện cũng dùng việc này tới làm tham khảo. Đem các nơi tiến cử đến vật hy sinh trong động phủ biểu hiện dùng đến làm đệ tử trong tộc bài vị. Một cái căn cứ, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Trần Thị Tông tộc mỗi năm chiêu mộ người tới cơ hồ đều là tán tu. Mạnh nhất bất quá cũng chính là chút xuất thân tiểu môn phái tu sĩ. Trên thực tế đều là một số vật hy sinh. Lần này vậy mà chiêu mộ đến lớn phái ra thân thể Bành Dư. Trên thực tế cũng thuộc về một cái ngoài ý muốn. Cũng là Bành Dư chính mình ẩn nặc xuất thân. Tự xưng là một tên tán tu. Lúc này mới bị chiêu mộ đến đây. Bằng không lời nói. Lấy hắn thân phận. Khẳng định sẽ bị từ chối nhã nhặn. Bởi vì trên thực tế Trần Thị Tông tộc cũng không nguyện ý vì thế đắc tội đại môn phái. Bởi vậy những năm gần đây, tiến thái âm động phủ đám tán tu trừ đem tánh mạng đưa trong động phủ. Hắn cũng không có cái gì tiến triển. Ngược lại làm đến thái âm động phủ đại trận hấp thu tế phẩm về sau. Biến đến càng mạnh, thái âm chủ nhân bố trí những thứ này nhìn như cửa khẩu đồng dạng đại trận. Thực sau lưng động lực cũng là cái kia một đoàn cực hàn màu xanh lam dị hỏa. Cái này một đoàn dị hỏa thời gian tồn tại đã thật lâu. Sớm đã sinh ra một chút xíu linh trí. Tuy nhiên còn rất thô thiển. Nhưng đã cỗ có một chút hỏa linh hình thức ban đầu. Mấy ngàn năm qua này, thái âm chủ nhân thần hồn thủy chung trong động phủ đang ngủ say. Hết sức chờ đợi một cái phù hợp thân thể. Thế nhưng là thủy chung không có người có thể thông qua phía trước những cái kia cửa khẩu. Cho nên động phủ này cũng vẫn không có gì thay đổi. Lần này lại ra ngoài ý định. Cũng coi là thái âm chủ nhân thời cơ đến chuyển vận. Tìm tới lương thành cái này các mặt đều rất thích hợp người. Thể phách còn cường đại dị thường. Thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thái âm chủ nhân tại dị hỏa thúc dục phía dưới cảm giác tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy lương thành thì cực kỳ hài lòng. Sau đó khống chế màu xanh lam dị hỏa dây dưa kéo lại lương thành. Nhưng là căn bản không có thương tổn đến hắn thân thể. Bởi vì cổ thân thể này thái âm chủ nhân đã sớm nhìn chúng. Cảm thấy tiểu tử này thể phách cường đại. Đúng là mình tha thiết ước mơ đoạt xá đối tượng. Làm sao lại bỏ được đem hắn hư hao đây? Chỉ là kinh lịch mấy ngàn năm ngủ say. Thái âm chủ nhân thần hồn cũng đã là vô cùng suy yếu. Đã sớm mất đi làm một vị đại thừa tu sĩ nên có năng lực. Vì ổn thỏa lý do. Thái âm chủ nhân quyết định dùng dị hỏa chậm rãi làm hao mòn rơi mình nhìn chúng cổ thân thể này. Thần hồn, để cho mình tiếp xuống tới đoạt xá chuẩn bị sẵn sàng. Tại cái này về sau lại phát hiện cái này thân thể thế mà rất có thực lực. Hết sức chống cự lâu như vậy còn không có đi vào khuôn khổ. Thái âm chủ nhân gặp này về sau. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì cái này hoàn toàn nói rõ tu vi của người này không tầm thường. Viễn siêu cùng cảnh giới người. Chính là vô cùng tốt đoạt xá đối tượng. Muốn là đoạt xá thành công. Coi đây là cơ sở. Khôi phục trước kia thực lực thì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên hiện tại chính là vì này nhiều tốn một chút thời gian cũng đáng. Vốn là hết thảy thuận lợi. Cùng trong dự đoán đồng thời không sai lầm. Thái âm chủ nhân chính cảm thấy đắc ý. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy chờ đợi rốt cục liền muốn có một cái lý tưởng kết quả. Trong lòng thật sự là vui vô cùng. Bỗng nhiên không biết tốt xấu Vưu thị huynh đệ lại ở thời điểm này xông tới làm rối. Mắt thấy Vưu lão đại xuất thủ muốn hủy đi mình nhìn chúng thân thể. Thái âm chủ nhân chỗ nào còn nhịn được. Sau đó miễn cưỡng khống chế lấy chính mình cái kia đã tương tự cương thi đồng dạng thân thể đi cản. Chờ. Bởi vì thần hồn suy yếu, lại khống chế mất linh, thái âm chủ nhân đại thừa kỳ tu vi hoàn toàn không phát huy ra được nửa điểm uy lực. Muốn nói câu hoàn chỉnh lời nói đều bị Vưu lão đại chặt nhiều như vậy kiếm. Kết quả thất tha thất thểu suýt nữa ngã xuống, không khỏi thái âm chủ nhân không quá độ lửa. Nhưng là thái âm chủ nhân lúc còn sống dù sao cũng là đại thừa tu sĩ. Ánh mắt kiến thức ở đâu là dung hợp tiểu bối có thể so sánh. Tuy nhiên khống chế mất linh, chỉ có thể phát huy chính mình không đến một phần vạn thực lực. Nhưng là theo thần hồn dần dần thích ứng thân thể, nghiền ép Vưu lão đại loại này dung hợp kỳ tu sĩ vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là Vưu lão đại trước đó để Thái Âm chủ nhân mất mặt, cho nên hắn còn không muốn giải quyết dứt khoát đem hắn diệt đi, mà là muốn chậm rãi tra tấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Tốt ra bản thân một ngụm ác khí, lại nói Lương Thành bên kia dị hỏa còn không có đem hắn thần hồn làm hao mòn rơi. Cho nên đối Thái Âm chủ nhân mà nói, thời gian còn nhiều là, vừa vặn có thể dùng đến chậm rãi tra tấn Vưu lão đại cái này xuất thủ mạo phạm chính mình tiểu bối. Lại nói đứng ở nơi đó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lương Thành lão nhị Vưu Cảnh Hổ. Gặp Lương Thành toàn thân đã phủ kín băng xương, hầu như một cái người băng. Nghĩ thầm chính mình lại không ra tay chỉ sợ hắn liền bị chết cóng. Khi đó mình muốn độc lập thu phục dị hỏa liền muốn thiếu một cái trợ lực. Ấn hắn phán đoán, hiện tại xuất thủ tham gia chính là thời cơ tốt. Sau đó Vưu Cảnh Hổ đưa tay phải ra, chỉ thấy đầu ngón tay hắn nhảy lên ra một đường tỉ mỉ ngọn lửa màu đỏ, thẳng đến Lương Thành đan điền mà đi, muốn khống chế lại Lương Thành. Sau đó bức bách Lương Thành trên thân tất cả tiềm lực đi cùng màu xanh lam dị hỏa đi tiêu hao. Chính mình xích viêm độc hỏa thì là theo ở phía sau tùy thời mà động. Cứ như vậy, chính mình không phải liền là ở vào một loại tiến thối có theo thành thạo lý tưởng trạng thái an toàn à. Vưu Cảnh Hổ trong lòng đắc ý, thôi động chính mình khống chế xích viêm độc hỏa xâm nhập Lương Thành đan điền. Chính coi là đắc thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn mới phát hiện Lương Thành thế mà cũng khống chế một cỗ phẩm giai cao hơn nhiều chính mình xích viêm độc hỏa một loại xanh biếc dị hỏa. Vưu Cảnh Hổ quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện chính mình khống chế dị hỏa phẩm giai quá thấp, căn bản không phải đối phương xanh biếc dị hỏa đối thủ. Kết quả chính mình xích viêm độc hỏa ngược lại tùy tiện liền bị đối phương khống chế. Sau đó bị thúc dục trực tiếp đón lấy cái kia Thái Âm động phủ màu xanh lam hàn hỏa mà đi. Cái này một chút Vưu Cảnh Hổ ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Tựa như là vốn là muốn núp ở phía sau đầu ngồi thu ngư ông chi lợi người, lại bị đưa ra tiền tiến tiên phong doanh, trực tiếp trên chiến trường giữa trận. Trong lòng không có nửa điểm chuẩn bị, Vưu Cảnh Hổ xích viêm độc hỏa cùng cái kia màu xanh lam dị hỏa vừa mới tiếp xúc, thì cảm thấy một cỗ kỳ hàn theo tay phải kinh mạch ăn mòn tiến đến. Vưu Cảnh Hổ dọa đến quá sợ hãi, vong hồn ứa ra, vội vàng thôi động lực lượng toàn thân chống lại. Thế nhưng là cái này màu xanh lam dị hỏa phẩm giai càng cao, ở đâu là hắn xích viêm độc hỏa có thể chú ý chống lại được. Nhất thời Vưu Cảnh Hổ cũng cảm thấy toàn thân rét lạnh, trên đầu trên người khắp nơi đều kết xuất nước đá cùng xương hoa. Lương Thành mượn lực được đến Vưu Cảnh Hổ trợ giúp, thoáng buông lỏng một hơi, nhưng vẫn cảm thấy tình huống không thể lạc quan, bởi vì cái này màu xanh lam hàn hỏa thật sự là quá cường đại. Tuy nhiên được đến Vưu Cảnh Hổ cái này sinh lực quân tương trợ, nhưng trên thực tế hợp Lương Thành cùng Vưu Cảnh Hổ hai người chi lực cũng vô pháp chống lại loại này màu xanh lam dị hỏa. May ra hiện tại cỗ này dị hỏa cũng không có người đến khống chế, cho nên còn không có phát huy ra quá đại uy lực, tạm thời còn có thể giằng co nhau. Thế nhưng là loại tình huống này còn có thể duy trì bao lâu? Một khi cái kia Thái Âm chủ nhân cương thi thu thập rơi Vưu Cảnh Long, chuyển qua đến khống chế màu xanh lam dị hỏa công kích hai người, đến thời điểm sẽ như thế nào? Thật sự là không thể lạc quan. Thế nhưng là Lương Thành cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mò tảng đá qua sông, đi một bước nhìn một bước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.